đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, Champions League vòng tứ kết. Cúp Liên đoàn Anh bán kết. Chelsea trở thành nước Anh trong lịch sử thảm nhất đội bóng. The Blue fan bóng đá đối huấn luyện viên trưởng Tuchel nhận sợ biểu hiện vô cùng bất mãn. Bức bách tại áp lực, Tuchel hướng Chelsea câu lạc bộ đưa lên mình đơn xin từ chức. Chelsea câu lạc bộ chủ tịch Abu Phi thường bá khí tuyên bố. Huấn luyện viên trưởng an bài không có vấn đề, là một ít fan bóng đá hành vi tổn thương đội bóng mặt mũi. Bọn hắn mới là kẻ cầm đầu. Chelsea fan bóng đá lập tức chia làm hai phái. Một phái là cho rằng đội bóng thảm bại trách nhiệm tại huấn luyện viên trưởng. Nếu như Tuchel không có nhận sợ, cử đi toàn bộ chủ lực cầu thủ, coi như không chiến thắng được Manchester City đội, nhưng là cũng không trở thành sẽ bị đánh cái 10, không. Mà đổi thành bên ngoài một phái thì là đem đầu mâu chỉ hướng những chủng tộc kia kỳ thị người. Cho rằng nếu như không phải bọn hắn, năm nay Chelsea trạng thái tốt như vậy, chưa hẳn không thể đi kiểm tra Champions League quán quân cúp. Kết quả, một lần kỳ thị chủng tộc sự kiện, chẳng những không có tổn thương đến Manchester City đội, ngược lại để Chelsea đội người da đen đám cầu thủ nội bộ lục đục. Mắt nhìn thấy Chelsea đội liền muốn bắt đầu Champions League vòng tứ kết so tài. Đây là năm nay Chelsea cơ hội duy nhất. Lúc này, nếu như Tuchel rời đi, trên cơ bản liền tuyên bố bản mùa giải Chelsea tứ đại đều khoảng không. Bản mùa giải trước đó, Chelsea tiêu xài tiền vậy coi như là trôi theo dòng nước. Chelsea chủ tịch Abu mặc dù nói có tiền, nhưng là cũng không thể như thế hoa. Cho nên, hắn cũng không có phê chuẩn Tuchel từ chức. Bởi vì hắn hiện tại cũng tìm không thấy tốt hơn người thay thế. Chelsea nội bộ mâu thuẫn đã kích thích, còn không bằng để Tuchel ở chỗ này. Tối thiểu có một ít lực uy hiếp. Champions League vòng tứ kết rút thăm đã kết thúc. Trên nửa khu 4 chi đội bóng, Manchester City đội vs Atletico Madrid, Bayern Munich vs Chelsea, hạ nửa khu 4 chi đội bóng, Real Madrid vs Milan, Paris Saint-Germain vs Inter Milan, bản mùa giải Champions League bát cường, không một nhược lữ, đây cũng là từ bản mùa giải bắt đầu Champions League quy tắc mới. Không còn cân nhắc sân khách dẫn bóng ưu thế, cho nên, đội yếu muốn nghịch tập, độ khó đột phá chân trời, mà đây cũng là tại Champions League trong lịch sử. Manchester City đội cùng Atletico Madrid đội lần thứ nhất tại Champions League trên sàn thi đấu gặp nhau. Đây cũng là Lý Minh Vũ rời đi La Liga thi đấu vòng tròn về sau. Lần thứ nhất Atletico Madrid đội giao thủ. Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng vẫn là Simeone. Tại lúc trước phỏng vấn bên trong, Simeone cũng không có phát ngôn bừa bãi, mà là đối Lý Minh Vũ tốt một phen khoa trương. Lý Minh Vũ tại La Liga thi đấu vòng tròn hiệu lực thời điểm, ta liền biết hắn nhất định sẽ trở thành nhất danh vĩ đại ngôi sao bóng đá. Ta là nhìn xem hắn từng bước một trưởng thành đến hiện tại. Hắn sẽ trở thành nhất danh tuyệt đối, không kém hơn Messi cùng CR cự tinh. Có lẽ sẽ còn vượt qua bọn hắn. Hôm nay hai chúng ta chi đội bóng có thể gặp nhau. Đối với Atletico Madrid đội tới nói, là chúng ta một lần rất tốt học tập cơ hội. Dù sao Manchester City đội làm tân tấn FIFA Club World Cup quán quân, đã hướng thế nhân nhóm phô bày bọn hắn thực lực, tuyệt đối là siêu nhất lưu trình độ. Chúng ta Atletico Madrid đội mặc dù nói hiện tại là La Liga thi đấu vòng tròn tên thứ hai, nhưng là cùng Manchester City đội so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch. Chúng ta nhất định sẽ nhìn thẳng vào cái chênh lệch này. Ở trong trận đấu cùng đối phương học tập cho thật giỏi, tranh thủ sớm ngày đem hai đội ở giữa chênh lệch có thể thu nhỏ một chút. Simeone phát biểu, để ký giả phía dưới nhóm đều say. Đây là cái kia ai cũng không phục Simeone sao? Chẳng lẽ hắn bị người khác phụ thân hay sao? Nhưng là liên tưởng đến trước đó Chelsea thảm trạng, Mọi người đối diện trước cái này nói chuyện rất êm tai, nam nhân biểu đạt sâu sắc kính ý. Quả nhiên tấm gương tác dụng là vô cùng. Chelsea chúng tướng quan phách lối đã để bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Liền ngay cả Simeone loại này ngạnh hán cũng không dám tại lúc trước phỏng vấn bên trong phát ngôn bừa bãi. Nhưng là, mọi người không biết là, Simeone trở lại phòng thay quần áo về sau, vừa đóng cửa lại, liền như là nổi giận sư tử, hướng về phía mình cầu thủ chính là một trận lớn tiếng tuyên chiến. Nơi này là địa bàn của chúng ta, Wanda Metropolitano sân bóng, coi như đối phương là Manchester City đội, chúng ta cũng muốn tại trên người của bọn hắn xé một miếng thịt xuống tới. Để bọn hắn biết chúng ta ga giường quân đoàn không phải dễ trêu. Không nên đem ta vừa rồi tại phỏng vấn bên trong nói lời coi ra gì. Ta là tại tê liệt đối phương. Ta là tại làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Để bọn hắn cho là ta cũng nhận sợ. Nhưng là, các ngươi ra sân về sau, liền cho ta liều mạng đá. Hung hăng đá. Không muốn cho đối thủ có kịp phản ứng cơ hội. Nếu như các ngươi có thể tại mở màn thời điểm liền dẫn bóng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhớ kỹ, chúng ta là Atletico Madrid, chúng ta mới là Madrid tốt nhất đội bóng. Ga giường quân đoàn, vĩnh viễn không nói bại. Ga giường quân đoàn, vĩnh viễn không nói bại. Ga giường quân đoàn, vĩnh viễn không nói bại. Ga giường quân đoàn, vĩnh viễn không nói bại. Lúc đầu bởi vì Simeone lúc trước phỏng vấn làm cho có chút sĩ khí sa sút Atletico Madrid chúng. Tướng sĩ, nhìn thấy nguyên lai mình chủ soái chẳng qua là nhẫn nhục phụ trọng mà thôi. Lập tức khí thế dâng cao. Không nghĩ tới, người một cái sắt ngu ngơ, cũng sẽ dụng binh pháp. Bày ra địch lấy yếu. Người có phải hay không vụng trộm nhìn Tam Quốc diễn nghĩa rồi. Mà tại Manchester City đội trong phòng thay quần áo, tình huống rất khác nhau. Tất cả mọi người cảm xúc vô cùng nhẹ nhõm. Lý Minh Vũ tại làm lấy lúc trước công tác chuẩn bị. Dùng băng dính cuốn lấy mình chiếc nhẫn đính hôn. Sau đó cẩn thận đem mình hộ thối tấm cất kỹ. Mặc giày chơi bóng, buộc lại dây giày. Nhìn xem nhẹ nhõm các vị cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng biểu thị vô cùng nhẹ nhõm. Atletico Madrid đội bản mùa giải đội hình không có biến hóa quá lớn. Chiến lực vẫn là có, nhưng là cũng không thả ở trong mắt Guardiola. Barcelona đã mất đi Messi. Thành tích hiện tại xếp tại vị thứ 3. Cùng vị thứ 4 Sevilla chỉ có một trận cầu chênh lệch. Mà muốn đuổi kịp xếp hạng thứ 2 Atletico Madrid, cũng không phải dễ dàng như vậy. Atletico Madrid thi đấu vòng tròn thứ 2 thành tích đã trên cơ bản rất bình thường ổn định. Cho nên, bọn hắn có thể phi thường nhẹ nhõm đối mặt Manchester City đội khiêu chiến. Song phương cầu thủ đi tới trên sân bóng, Lý Minh Vũ nhìn xem đối diện từng gương mặt quen thuộc. Lập tức có chút hoảng hốt, lúc trước mình cái thứ nhất quán quân, chính là từ đối phương trong tay cướp đi, kia là mình cao quang thời khắc. Tại đối mặt Atletico Madrid trận kia giá trị 6 phần cầu trong quyết đấu. Lý Minh Vũ hoàn thành hat-trick, đem một đường dẫn trước Atletico Madrid cho một mực đặt ở sau lưng. Tại cuối cùng một trận trong trận đấu, cũng không có cho Atletico Madrid bất kỳ cơ hội nào. Dùng một trận thắng lợi, thu được cái kia mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Đã từng Atletico Madrid khoảng cách cái kia La Liga quán quân cúp chỉ có cách xa một bước. Nhưng là có Lý Minh Vũ xuất hiện, để bọn hắn đau mất cúp. Mà mấy năm này, Atletico Madrid rốt cuộc không thể có một lần như vậy tới gần qua La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Lý Minh Vũ, có thể nói, chính là Atletico Madrid đội khổ chủ. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.